chuyện tình như vậy chơi thật khá, có lẽ bổn tiểu vương cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Dạ Khinh Nhiễm lười biếng cười cười, bỗng nhiên điểm nhẹ mũi chân, phóng đi vào bên trong. Khinh Nhiễm, không được hồ nháo. Trong khoảnh khắc Dạ Thiên giật ngăn ở trước mặt Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm cau mày, ngươi mau tránh ra, ta đưa ngươi tới đây, cũng không phải là để ngươi chịu chết. Sắc mặt Dạ Thiên giật lạnh xuống, ai nói ta sẽ chết, cút ngay, ngươi không cút ngay, bổn tiểu vương sẽ ra tay. Đến lúc đó thiếu tay thiếu chân ngươi cũng đừng trách ta. Dạ Khinh Nhiễm nghiêng qua liếc nhìn Dạ Thiên Giật, ta sẽ không để cho ngươi đi vào. Ngươi bỏ ý nghĩ này đi. Dạ Thiên Giật bất phi sở động. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên xuất thủ với Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật nhẹ nhàng tránh ra. Hai người ngươi xông ta ngăn. Trong khoảnh khắc đánh nhau, bên này đánh đến náo nhiệt, nhưng Vân Thiển Nguyệt liếc cũng không thèm liếc một cái. Mắt chăm chú nhìn trận đầm rồng hang hổ, sắc mặt một mảnh lạnh như băng. Bảy người Hoa Sinh không dám thở mạnh, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác với Vân Thiển Nguyệt. Sợ một khi không cẩn thận, thiếu chủ liền phá phòng hộ bảy người bọn họ mà xông vào trong trận. Tất cả mọi người trong thập đại thế gia nhìn tình hình trước mắt. Sắc mặt mọi người sở ra đều kinh hãi, nhưng dung cảnh xông vào, không một người lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn họ rõ ràng, mặc dù bọn họ ngăn, cũng không ngăn cản được quyết định của gia chủ, chỉ có thể cầu nguyện, bất cứ chuyện gì cũng không làm khó được gia chủ, cả trên sàn Vật Lam gia trừ âm thanh ánh lửa lốt bốc thiêu đốt. Chỉ có âm thanh trưởng phong gào thét đánh nhau, trong lúc mọi người đang tranh chấp không nhường nhau, trong trận đầm rồng hang hổ bỗng nhiên tản ra một đoàn thủy quang. Thủy quang này như một đoàn hơi nước, thanh thản trong sáng, từ trong sương mù nồng đậm và ngọn lửa tản ra khỏi. Trong khoảnh khắc tản ra bên ngoài vài thước, biến đổi này lập tức làm chấn kinh mọi người. Lam Y và Thương Đình, Dạ Thiên Giật và Dạ Khinh Nhiễm ngừng đánh nhau. Nhất tề nhìn lại, bảy người Hoa Sinh cũng nhanh chóng nhìn lại. Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm đoàn thủy quang kia, chớp cũng không chớp mắt một cái. Không tới một lát, đoàn thủy quang kia bỗng nhiên bể tan tành, bên trong lao ra hai bóng người, chính là Nam Lăng Duệ và Lạc Giao. Hai người hoàn hảo, ngay cả y phục cũng không bị đốt tới, chỉ có lúc trước cẩm bào trên người Nam Lăng Duệ bị bụi gai nhuộm đỏ máu mà thôi. Đỏ có thể so với ánh lửa ngất trời này. Sở Dung đâu? Vân Thiển Nguyệt gấp giọng hỏi. Mặc dù vào lúc này, nàng cũng chưa từng mất đi lý trí, hô lên tên của Dung Cảnh, ta ở chỗ này. Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, trong trận đầm rồng hang hổ lại lao ra một đạo bạch quang. Bạch quang kia như bảo kiếm ra khỏi vỏ, tia sáng giống như tuyết, trong khoảnh khắc chạy ra khỏi trận đầm rồng hang hổ, nhẹ nhàng đứng trước mặt Vân Thiển Nguyệt, mặc quần áo màu đen, mặt nạ màu bạc, cẩm bào ngọc đái. Hoàn hảo không tổn hao gì, chính là Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt buông lỏng trong lòng, thẳng tắp nhìn Dung Cảnh, chớp cũng không chớp mắt, ta nói ta sẽ vô sự. Giọng nói của Dung Cảnh vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng không khó nghe ra bên trong hàm chứa một tia ôn nhu. Bảy người Hoa Sinh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng mở vòng vây quanh thân thể Vân Thiển Nguyệt ra. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lửa giận trong lòng Vân Thiển Nguyệt dâng lên lại bị nàng áp chế. Lại dâng lên, lại bị nàng áp chế. Lại tăng lên, lại bị nàng áp chế. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Nàng rời ánh mắt, không nhìn Dung Cảnh, đi về phía Nam Lăng Duệ. Dung Cảnh cười khổ một tiếng, nhưng không đưa tay túm Vân Thiển Nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Đi tới trước mặt Nam Lăng Duệ. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn và Lạc Giao hỏi. Để cho tiểu muội lo lắng, Nam Lăng Duệ ha hả cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Lam Y, nhíu mày. Lam Y mỹ nhân, ta đối với nàng là một mảnh tình cảm hết sức chân thành. Nàng lại mong đợi ta chết như vậy. Lam Y có chút ngây người nhìn Nam Lăng Duệ, há miệng, không phát ra âm thanh nào. Xem ra nàng thật sự không thích ta. Cũng được, đều nói dưa hái xanh không ngọt. Bổn thái tử lại còn ý nghĩ hão huyền muốn hái trái dưa xanh này.